Xuyên Việt chi chế thẻ sư, chương 34, thẻ bài thực vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 34, thẻ bài thực vật. Mộ Dung Trác Thất tìm trong pháo đài một gian phòng thoạt nhìn là phòng ngủ nhỏ, quyết định để Cố Thần ở trong này chế tác thẻ bài. Cố Thần nhìn gian phòng ngủ chỉ có một cái giường, biểu thị cô nam thiếu nam thụ thụ bất thân, bối cảnh ám muội như thế là muốn thế nào? Chẳng qua nhìn bộ dáng kia của Mộ Dung Trác Thất rõ ràng là mặt băng sơn cấm dục, Cố Thần biểu thị mình quả nhiên là nghĩ nhiều quá. Cậu tùy tiện làm một chút thẻ bài loại công kích, bình thường tôi có thể đem thẻ bài 2 sao phát huy đến trình độ 3 sao đến 4 sao, hơn nữa có tiểu Hắc Long, chúng ta vẫn có năng lực chiến một trận. Mộ Dung Trác Thất ngồi đối diện với Cố Thần dự định coi cậu chế tác thẻ bài. Thần sắc Cố Thần nhất thời cứng đờ, dù mình chế tác không ít thẻ bài 2 sao thế nhưng cơ hồ đều là một ít thẻ bài không có lực công kích gì hoặc là thẻ bài phụ trợ, muốn lâm thời chế tác đi, trong tranh tài thì không gian chứa đồ đều bị hạn chế, chỉ có thể sử dụng túi không gian phía chủ sự phân phát mà. Bách khoa thẻ bài của cậu còn ở trong không gian chứa đồ của mình, Mộ Dung Trác Thất chú ý tới Cố Thần sững sờ. Làm sao vậy? Cố Thần chọt chọt ngón tay, cắn môi một cái. Cái kia, có thẻ bài nào là thẻ bài công kích? Mộ Dung Trác Thất sững sờ. Cậu chưa từng làm, Cố Thần biểu thị thực sự không muốn nhìn thấy loại ánh mắt kinh ngạc lại mang theo đồng tình kia, hung tợn lấy ra thẻ bài màu trắng. Cố Thần biểu thị không phải là làm cái thẻ bài sao, ngược lại dựa vào tinh thần lực tụ tập, thực sự không được thì mình biên một cái. Tiểu Hắc Long bên cạnh cậu nhảy nhót lên, một bộ dáng vui mừng khôn xiết, phảng phất đang trợ uy cho cậu. Quả nhiên là đồng đội mình vẫn không đáng tin à, Mộ Dung Trác Thất thở dài, vô ích bổ não một đống câu chuyện cảm động dốc lòng. Cố Thần nhìn thẻ bài màu trắng ngẩn người. Cậu nhớ tới ngày hôm qua xem bên trong ghi chép của tiền bối Mạc Ly, trong thẻ bài 2 sao có một loại dị thực gọi là hoa bụi gai, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, có thể tính là thẻ bài đỉnh cấp trong thẻ bài 2 sao. Đáng tiếc Cố Thần tuy từng thấy nhưng lại chưa có cẩn thận nghiên cứu, càng chưa có chế tác thử nghiệm qua, hiện tại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cố Thần trong lòng phun tào với thiết lập của thế giới này, mi một gốc thực vật thì cứ làm một gốc thực vật cẩn thận đích đáng là được rồi, nở hoa thật tốt, kết quả thật tốt, làm một gốc cây có lợi cho nhân dân quần chúng, thực vật tạo phúc cho nhân loại là tốt rồi, đội ngũ cách mạng mới không cần mi có sức chiến đấu gì, mi còn tưởng mình là xạ thủ đậu Hà Lan trong Plant vs Zombie hả? Cố Thần không biết trong khi mình đang phun tào đồng thời nghĩ đến. Plan vs Zombie, lúc trước vẫn luôn không qua cửa được thì tinh thần lực điên cuồng tiết ra, đem thẻ bài màu trắng trước mặt đều bao phủ lại. Mộ Dung Trác Thất biểu thị sống đến bây giờ đều chưa từng thấy phương thức chế tạo thẻ bài bá đạo như thế, tinh thần lực dùng một loại khí thế che ngợp bầu trời bao phủ lấy thẻ bài màu trắng. Đồng thời Mộ Dung Trác Thất còn phát hiện tinh thần lực của Cố Thần không chỉ đơn độc màu trắng tinh khiết, trong này còn có từng sợi màu vàng, tuy rằng phi thường nhỏ bé, thế nhưng vì có tinh thần lực mạnh mẽ, Mộ Dung Trác Thất vẫn rất nhanh bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện một điểm này không chỉ là Mộ Dung Trác Thất, đồng thời còn có tiểu Hắc Long của hắn, vào lúc cảm giác được tinh thần lực màu vàng, tiểu Hắc Long rõ ràng biểu hiện ra một loại trạng thái kích động, đồng thời ý muốn khôi phục kích cỡ nguyên bản, bị Mộ Dung Trác Thất phát hiện gắt gao khống chế lại. Cố Thần chỉ thấy thời gian qua rất lâu, mình thật giống như ngủ một giấc ngủ chưa thật dài, trong mộng cậu trở lại thế giới cũ, về tới thời đại học cậu một mình tối tăm tăm nghiên cứu làm sao qua cửa cái trò Plan vs Zombie này, mà các bạn cùng phòng khác đều đang lập đội chơi League of Legends. Cố Thần sau khi mở mắt ra phát hiện Mộ Dung Trác Thất đang nhìn mình, trong mắt màn theo kinh ngạc cùng thân thiết. Cậu không sao chứ? Mộ Dung Trác Thất quan tâm không phải giả, vừa nãy Cố Thần ở trong một loại trạng thái phảng phất như phân ly ở bên ngoài, khiến cho Mộ Dung Trác Thất có chút bận tâm. Cố Thần tự bản thân cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy có loại cảm giác khó chịu khi tinh thần lực bị rút sạch. Cố Thần xoa xoa trán, trong đầu có loại cảm giác đau đớn không gạt bỏ đi được. Tiểu Hắc Long chạy đến bên người Cố Thần ý đồ cọ cọ trên người Cố Thần, bị Mộ Dung Trác Thất nhìn thấu nhéo người một kéo trở lại không cho nó gây thêm phiền. Hắn có chút mừng vừa nãy trước tiên tìm một gian phòng bí ẩn, không có người khác cũng không có camera phi hành, nếu không động tĩnh lớn như vậy hắn đều có chút bận tâm Cố Thần liền bị nhìn chằm chằm, dù sao ở trong học viện xem qua vô số chế thẻ sư chế tác thẻ bài, vẫn là lần đầu nhìn thấy tư thế như Cố Thần. Cố Thần còn đang đau đầu, ngẩng đầu liền thấy Mộ Dung Trác Thất một mặt thâm trầm nhìn mình. Làm gì vậy, cảm thấy tôi đẹp trai quá à, lời nói ra khỏi miệng đột nhiên cảm thấy thật có đạo lý, tuy thân thể này không khỏe như mình, nhưng tốt xấu gì cũng giống mình kiếp trước đến 9 phần. Muốn nói năng lực bối cảnh gì đó mình không so được với đối phương, duy nhất lấy ra được là tướng mạo. Đáng tiếc loại ý nghĩ này vừa sản sinh vừa mới được một phút, nhìn thấy khuôn mặt của Mộ Dung Trác Thất kia dù là mặt không cảm xúc vẫn như cũ đẹp trai hơn vai chính trong phim Hàn, Cố Thần chỉ có thể lần thứ hai than thở. Mộ Dung Trác Thất ngồi xổm trước mặt Cố Thần, nhặt lên thẻ bài tán loạn trên đất. Cố Thần làm ra tổng cộng 7 tấm thẻ bài, một lần nhanh chóng chế thành nhiều tấm thẻ bài như vậy, dù hết thảy đều là thẻ bài một sao, quy mô hiệu suất vẫn rất khiến người kinh ngạc. Mộ Dung Trác Thất nhìn thẻ bài lông mày cau lại. Thần là ma thẻ sư, từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh được cung cấp thẻ bài rất phong phú, gần như kiến thức tất cả thẻ bài, đồng thời bản thân Mộ Dung Trác Thất liền đối với thẻ bài rất có nghiên cứu, hiểu biết đối với thẻ bài tuyệt không thấp hơn bất luận học giả chế thẻ sư nào, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy 7 tấm thẻ bài như vậy. Một tấm thẻ bài là một thực vật dáng dấp nụ hoa màu xanh lục, còn có hai con mắt, sau đầu còn có một cái lá nhỏ, một tấm khác gần như giống hệt tấm này, khác nhau chính là màu xanh lam, sau đầu là một dãy bông tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có một tấm thẻ bài rất giống nham thạch màu vàng, một tấm rất giống thẻ bài một sao hoa hướng dương, một tấm thẻ bài hai cái trái cây màu đỏ, một tấm thẻ bài thực vật màu tím có hình dạng một miệng máu mở ra cùng một dãy hàm răng, một tấm thẻ bài rất giống thẻ bài bốn sao ớt ma quỷ. Mộ Dung Trác Thất nhìn thẻ bài một chút, lại nhìn Cố Thần một chút, máy quét thẻ bài của hắn bị niêm phong trong vòng tay chứa đồ, nếu không hắn nhất định muốn nhìn mấy tấm thẻ bài này rốt cuộc là tình huống gì. Cố Thần nhìn hắn một mặt biểu tình không nói rõ được cũng không tả rõ được, có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình chế tác thẻ bài thành công. Loại cảm giác không hiểu làm sao lại thành công này thật sự là thích. Chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, Cố Thần rất phiền muộn phát hiện mắt cậu dĩ nhiên chỉ có thể thấy được cổ đối phương, chẳng qua cổ của đối phương thật là đẹp. Cố Thần có một cái đam mê không ai biết, chính là đam mê luyến cổ, liền giống với mấy người luyến chân luyến đùi không khác mấy. Cố Thần nhìn cái cổ trắng nõn thon dài của đối phương, có một loại kích động thật muốn tiến lên sờ một cái. Đáng tiếc ý nghĩ vừa sinh ra đã bị đánh đứt mất. Tiểu Hắc Long nhìn thấy Cố Thần đứng lên, chủ nhân liền đang nhìn thẻ bài ngẩn người, nhất thời cảm thấy thời cơ đến rồi, từ trong lồng ngực của Mộ Dung Trác Thất nhảy ra một cái tới bên người Cố Thần. Cố Thần theo thói quen ôm lấy, phát hiện cái con gọi là vật cộng sinh tinh thần lực này vẫn rất có trọng lượng. Cố Thần ôm Tiểu Hắc Long xoa xoa đầu, nhìn thấy thẻ bài trên tay Mộ Dung Trác Thất, biểu tình nhất thời biến thành một cái chữ Zion, một tay thẻ bài thực vật Plant vs Zombie rốt cuộc là tình huống gì, hoàn hảo không có cương thi. Mộ Dung Trác Thất hiển nhiên cũng thật tò mò, thẻ bài này tôi chưa từng thấy đâu, là thẻ bài nguyên sang của cậu. Đây là kết quả văn hóa của trái đất vĩ đại trước khi lão tử xuyên qua, tuy Cố Thần rất muốn nói như vậy, vẫn là bỏ qua. Miễn cưỡng tính đi, Mộ Dung Trác Thất nhất thời cảm thấy người trước mắt không đơn giản, thẻ bài nguyên sang đây chính là chỉ có chế thẻ sư cấp cao mới có thể chế tác, đồng thời tỷ lệ thành công rất thấp, có rất ít chế thẻ sư có thể chân chính thành công sáng tạo ra thẻ bài, mà đồng đội thiên phú ép trước mắt dĩ nhiên có thể một lần chế tác nhiều tấm thẻ bài, quả thực là khó tin nổi. Tuy không biết thuộc tính của mấy thẻ bài này thế nào, cũng không biết sức chiến đấu ra sao, nhưng Mộ Dung Trác Thất đã không còn xem đối phương như đồng đội cần vào mình, liên lụy đến mình. Mấy thẻ bài này cậu đều có đặt tên sao? Kỹ năng của bọn nó là cái gì? Mộ Dung Trác Thất đem thẻ bài đưa cho cậu. Cố Thần thẹn thùng nhìn thẻ bài trong tay một chút. Tên là có, kỹ năng tôi không chắc chắn, có phải là như mình nghĩ như vậy không? Tấm này là xạ thủ đậu Hà Lan, có thể phun ra đậu Hà Lan để công kích. Tấm này là hoa hướng dương, có thể sản sinh ra ánh mặt trời. Có vẻ không có tác dụng gì. Tấm này là bom anh đào, có thể nổ tung. Tấm này là tường quả hạch, có thể ngăn cản công kích. Tấm này là xạ thủ hàn băng, có thể phun ra đậu Hà Lan để công kích đồng thời làm chậm tốc độ lại. Tấm này là hoa miệng rộng, có thể nuốt kẻ địch vào. Tấm này là ổ dưa, có thể nhắm vào mục tiêu gây thương tổn. Đương nhiên đây là suy đoán của tôi thôi, hiệu quả thực tế không biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thần trong lòng tối tăm nghĩ những thẻ bài này sẽ không chỉ hữu hiệu đối với cương thi đi, lại nói thế giới này có loại cương thi này tồn tại hay không? Mộ Dung Trác Thất nhìn Cố Thần ôm Tiểu Hắc Long rơi vào trong thế giới của bản thân, cảm thấy có chút đáng yêu. Mấy thẻ bài này, tôi cũng có thể dùng sao? Dùng đi, chính là nếu như phát sinh ra hiệu quả trái chiều gì thì tôi đại khái không chịu trách nhiệm. Cố Thần biểu thị chính mình cũng thật mong đợi loại thẻ bài này, không hiểu sẽ có hiệu quả gì. Trong phòng phát sóng trực tiếp, ống kính vẫn luôn đuổi theo đám người tiến ở lối vào tiền sảnh của pháo đài cổ. Đại khái là bởi vì quy tắc thi đấu cấm ẩu đả cho nên đoàn người tụ tập với nhau vẫn tương đối an toàn. Chúng ta có thể thấy rất nhiều tuyển thủ lựa chọn ngồi xuống tại chỗ, để chế thẻ sư chế tác thẻ bài, mà ma thẻ sư phụ trách bảo vệ. Nhan Trì nhìn nhóm chế thẻ sư hoặc nhẹ nhàng hoặc mồ hôi đầm đìa chế luyện thẻ bài trong ống kính, không khỏi có chút ước ao. Bên trong ống kính ai trình độ chế thẻ cao vừa xem liền hiểu ngay. Như ống kính vẫn đi theo thượng quan tuyệt không mất bao lâu liền dễ dàng chế ra một tấm thẻ bài 5 sao. Mà có chế thẻ sư thì hao phí công phu rất lớn chế tác thẻ bài 1 sao vẫn như cũ chế tác thất bại. Mà nhóm ma thẻ sư thì tình huống cũng không giống nhau, có ghép đôi với chế thẻ sư cao hơn mình, cẩn thận từng ly từng tí một ở bên cạnh bảo vệ, hy vọng mình có thể lưu lại ấn tượng tốt. Mà có ghép đôi với chế thẻ sư thấp hơn mình, ở bên cạnh truyền thụ kinh nghiệm của bản thân cùng đưa ra kiến nghị, đương nhiên cũng không thiếu bởi vì thực lực cách xa mà đối với chế thẻ sư của mình khinh thường. Đỗ Huẩn nhìn nhóm chế thẻ sư triển khai thần thông trên sân, lắc lắc đầu. Tôi cảm thấy được mấy nhóm chế thẻ sư này, đặc biệt là mấy nhóm chế thẻ sư đẳng cấp hơi cao này chưa lĩnh hội ý đồ yêu cầu hợp tác của lần tranh tài này. Chế tác ra thẻ bài cấp quá cao, đối với đồng đội ma thẻ sư cấp thấp hơn mà nói thì cũng không phải vinh quang gì mà rất có thể là một cái gánh nặng. Bản thân tôi thì cho là bằng không chế ra thẻ bài cùng cấp thuộc tính thích hợp với đồng đội ma thẻ sư, tận lực phát huy năng lực của ma thẻ sư còn hơn, cách chương.